Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267 huấn luyện viên phần mộ. Tháng 5 ngày cuối cùng, Tư Đồ Vân Binh hướng Monaco đệ đơn từ chức, đi London khiếp sợ không gì sánh nổi, liền tại cùng một ngày đi nghỉ phép chuyến bay đều hủy bỏ. Tại đi London trong văn phòng, Tư Đồ Vân Binh cùng đi London kề đầu gối nói chuyện lâu tiếp cận 2 giờ. Từ ban sơ đi London không hiểu đến hoài nghi, lại từ hắn triệt để hết hy vọng, minh bạch Tư Đồ Vân Binh không phải đi không thể quyết tâm. Hắn lập tức có chút chán nản thất vọng. Tư Đồ Vân Binh cùng Monaco có hợp đồng, nếu như câu lạc bộ không tiếp thụ hắn từ chức, như vậy hắn rời đi chỉ có một cái biện pháp, mua đứt mình hợp đồng. Nếu có khác câu lạc bộ đến đào hắn, như vậy số tiền kia khẳng định sẽ là mục tiêu câu lạc bộ bỏ ra. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không thể nào tiếp thu được 4 chi đội bóng bên ngoài mời. Đi London cuối cùng tiếp nhận Tư Đồ Vân Binh rời trước, chỉ có một cái yêu cầu. 5 năm bên trong, Tư Đồ Vân Binh không được quay về Ligue 1 chấp giáo Monaco bên ngoài đội bóng. Nói cách khác, Tư Đồ Vân Binh nếu như trong vòng 5 năm trở về Ligue 1, như vậy chỉ có thể chấp giáo Monaco, nếu không liền muốn gánh chịu cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đối với cái này, Tư Đồ Vân Binh cũng thản nhiên tiếp nhận. Câu lạc bộ không cần hắn đến mua đoạn hợp đồng, ký hiệp nghị liền có thể rời đi. Ngay tại vào lúc ban đêm, Monaco câu lạc bộ chính thức tuyên bố Tư Đồ Vân Binh bởi vì cá nhân nguyên nhân từ chức. Cho dù tuyên bố rất bình thường vội vàng, nhưng đi London vẫn là để Văn Bí dùng độ dài to lớn tin tức để diễn tả Tư Đồ Vân Binh tại nhiệm 2 năm trong lúc đó gây nên đội bóng làm ra cống hiến cùng đạt tới thành tựu. Đồng thời cũng chân thành chúc phúc hắn hảo vận. Tư Đồ Vân Binh nội tâm tràn đầy không bỏ. Tại hắn cùng đi London tách ra trước đó, đi London nói cho một cái làm hắn suýt nữa đổi ý tin tức. Monaco câu lạc bộ nguyên bản định cho hắn một kinh hỉ, chờ đến mùa hè chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải lúc để hắn tự mình mở màn. Tại Louis II Stadium bên ngoài, câu lạc bộ vì hắn dựng nên pho tượng. Nhưng bây giờ hắn muốn đi, đi London chỉ có thể nâng lên nói cho hắn. Kinh hỉ không tồn tại, ngược lại bằng thêm một cỗ thương cảm. Đêm đó Tư Đồ Vân Binh rời trước tin tức cấp tốc truyền khắp thế giới bóng đá, khiến vô số fan bóng đá cảm thấy chấn kinh. Cơ hồ toàn bộ ban đêm, Tư Đồ Vân Binh đều tại cùng cầu thủ tiến hành điện thoại giao lưu. Hắn không cách nào cáo chi cầu thủ rời đi nguyên nhân, lại đối mỗi một cái quan tâm chuyện này cầu thủ kiên nhẫn cho mình trước khi ly biệt sau cùng lời khuyên. Giống Gareth Bale, Tư Đồ Vân Binh hy vọng hắn chí ít 2 năm không nên rời đi Ligue 1. Hắn cần tinh tiến kỹ thuật, cường hóa thân thể tố chất, tận cố gắng lớn nhất phòng ngừa thụ thương. Dạng này hắn mới có thể tại hoàng kim tuổi tác đến lúc đi cạnh tranh thế giới trước 3. Đương nhiên, hắn trên miệng nói là đệ nhất thế giới, nhưng nội tâm của hắn rõ ràng, tương lai chí ít 8 năm. Thế giới thứ 3 đã rất đáng gờm rồi. Mauro trong điện thoại cảm xúc kích động. Hắn là Monaco hài tử, cũng là Tư Đồ Vân Binh tín đồ. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh muốn đi, hắn trên tình cảm không thể nào tiếp thu được. Trong điện thoại thậm chí nhục mạ Tư Đồ Vân Binh, nhưng mắng lấy, hắn lại khóc ròng ròng, lại đối Tư Đồ Vân Binh xin lỗi. Tư Đồ Vân Binh vẫn đối với điện thoại nhẹ nói, không sao, không quan hệ, thật không quan hệ, ta sau khi đi muốn tiếp tục cố lên a. Benatua cho Tư Đồ Vân Binh trong điện thoại chỉ nói một câu, nói, boss, ngươi muốn đi đâu, mang ta lên. Hắn nguyện ý đến chết đi theo vì huấn luyện viên hiệu lực. Cũng có còn lại cầu thủ biểu hiện ra tương tự lập trường, nhưng là Tư Đồ Vân Binh đều không có tiếp cái đề tài này. Chân trước vừa đi, chân sau liền đào ông chủ cũ góc tường. Cho dù là thế giới bóng đá tàn khốc, âm lãnh một mặt, loại chuyện này cũng ít khi thấy. Nhiều nhất là mang đi một chút biên giới cầu thủ, đào trụ cột, không nói đúng hay không lên ông chủ cũ. Chỉ là ông chủ cũ những cái kia fan bóng đá còn như thế nào đi đối mặt. Hôm sau, Tư Đồ Vân Binh rời trước tin tức tiếp tục lên men. Có bao nhiêu nhà câu lạc bộ công khai phát ra mời. Bao quát Premiership mùa giải trước xếp hạng thứ 9 Birmingham, La Liga xếp hạng thứ 7 Villarreal, thứ 10 La Coruna, Bundesliga xếp hạng thứ 8 Wolfsburg. Đương nhiên không thể thiếu League 1 Lyon các loại. Cái này đã thành Suarez Champions League trận chung kết cắn người về sau bị UEFA cấm chỉ Euro chiến. Một năm sau náo động nhất thế giới bóng đá tin tức. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh 2 năm tại League 1 lấy được 8 tòa cúp vô địch, nhưng là top league trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ soái vị trí lại không phải dễ dàng như vậy. Ngồi lên, nhất là làm cho đối phương 3 lần đến mời kia liền càng không dễ dàng. Trừ phi câu lạc bộ phát sinh dung chuyển, thời cơ cùng tình thế đều rất trọng yếu. Đương nhiên, Tư Đồ Vân Binh nếu là lấy thêm nhiều mấy cái quán quân, có lẽ có thể đạt tới Gia Cát Lượng cảnh giới. Monaco nơi đó fan bóng đá tụ tập tại bên ngoài quán rượu. Bọn hắn làm ra hoành phi giữ lại Tư Đồ Vân Binh. Đường Tư Đồ Vân Binh lái xe rời đi lúc, thậm chí có fan bóng đá ngăn tại hắn trước xe đối với hắn làm ra khẩn cầu động tác. Tư Đồ Vân Binh cứng ngắc lấy tâm địa gian nan rời đi khách sạn. Hắn một đêm chưa ngủ, đầu hôm tại gọi điện thoại, sau nửa đêm tại thu thập hành lý. Gia sản của hắn chỉ có một ít quần áo, vượt qua 200 bản chuyên nghiệp thư tịch, còn có một số tranh tài thu hình lại cùng công việc bút ký đều tại câu lạc bộ trong văn phòng đặt vào, còn lại xe thể thao, đường cái thi đấu thì sẽ mời người mở ra đi. Tại câu lạc bộ văn phòng thu thập đồ vật của mình lúc Petty tới, không có hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh rời đi nguyên nhân, cũng không có chất vấn cùng phẫn nộ. Hắn bình tĩnh trợ giúp Tư Đồ Vân Binh sửa sang lại thứ thuộc về hắn. Tại Tư Đồ Vân Binh kéo lấy nhồi vào dương hành lý lúc rời đi, hắn chủ động tiến lên ôm Tư Đồ Vân Binh, sau đó ghé vào lỗ tai hắn đưa lên chúc phúc. Alonso tại câu lạc bộ bên ngoài chờ lấy hắn, đãi hắn sau khi lên xe. Tư Đồ Vân Binh lái xe cố ý đi Louis II Stadium mắt nhìn. Tại sân bóng bên ngoài trên quảng trường, quả nhiên chính đang xây một tòa pho tượng. Alonso nhẹ giọng hỏi hắn, nhìn thấy cái này đang xây pho tượng, còn muốn đi sao? Lưu lại, hắn tại nơi này chính là truyền kỳ giáo đầu. Tư Đồ Vân Binh không nói tiếng nào, lái xe rời đi. Tự do không chỉ điêu khắc ở tiêu chí tính chất kiến trúc bên trên, còn viết tại thành thị danh tự bên trong. Hamburg tên đầy đủ là Hamburg Hán Tát Tự Do Thị, làm nước Đức ba tòa thành thị châu một trong, đồng thời cũng là nước Đức đại thành thị thứ hai. Hamburg càng giống Germany thông hướng thế giới đại môn, rộng lớn eo phun ra nuốt vào lấy đến từ các nơi trên thế giới thuyền. Một cái có được vượt qua 5-800 lịch sử bến cảng, đủ để khiến lòng người sinh kính sợ. Tại Bundesliga, có một chi đội bóng uy phong bát diện, đoạt giải quán quân quân như lấy đồ trong túi. Tên của nó gọi là Bayern Munich. Có một chi đội bóng cướp phú tế bần, tên của hắn gọi Werder Bremen. Có một chi đội bóng đã từng tam liên quan lại biến thành nhược lữ, tên của nó gọi Mönchengladbach. Còn có một chi đội bóng là Bundesliga duy nhất toàn cần sinh, chứng kiến Bundesliga 47 năm mưa gió, là nước Đức từng thu được châu Âu Champions League 3 chi đội bóng một trong số đó. Nhưng gần 20 niên nhưng lại chưa bao giờ từng thu được bất luận cái gì chính thức tranh tài quán quân. Mỗi cái mùa giải bắt đầu trước tổng làm cho người tràn ngập chờ mong, lại tại mùa giải cuối lần lượt khiến người ta thất vọng. Tên của nó gọi Hamburg. Hamburg vinh quang toàn bộ lưu tại thế kỷ trước 70 cuối thập niên đến đầu thập niên 80 kia. Đoạn năm tháng vàng son, ngay lúc đó Hamburg cướp đoạt qua châu Âu Winner Cup, vấn đỉnh qua châu Âu Chi đỉnh. Lúc đó quốc vương là nước Anh cự tinh Kevin Keegan. Hắn tại eo cảng liên tục 2 năm vinh dự nhận được châu Âu giải quả cầu vàng. Chuột Mickey Keegan tăng thêm đánh đầu quái thú hách lỗ bối thập tổ hợp vào niên đại đó làm đối. Thủ nghe tin đã sợ mất mật, chớ nói chi là trong đội lúc ấy còn có nước Đức Hoàng đế Beckenbauer. 10 năm công huân Margot, nhưng vinh quang cũng liền dừng bước nơi này. Hiện tại Hamburg mỗi cái mùa giải tổng có thể đánh ra một chút kinh điển tranh tài. Tại quá khứ trong 5 năm thi đấu vòng tròn cùng Bayern Munich giao phong chiến tích ghi chép bên trên, Hamburg chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nhưng mùa giải chợt có lấp lóe che giấu không được lâu dài thất bại. Quá khứ 10 năm, Hamburg là Bundesliga truyền thống đội mạnh bên trong thích nhất thay đổi huấn luyện viên đội bóng. Chủ tịch Hoffmann càng là Bundesliga chứ danh, đổi huấn luyện viên cuồng. Hamburg bình quân hàng năm đều sẽ đổi một lần huấn luyện viên. Dạng này tần suất, đội bóng chiến tích không ổn định cũng hợp tình hợp lý. Đoàn mệnh huấn luyện viên mang tới vấn đề lớn nhất chính là mùa giải trước đội bóng vừa tôi luyện thành hình phòng thủ phản kích. Mới mùa giải lại muốn đánh toàn công toàn thủ. Chiến thuật không chiếm được kéo dài. Một chiều thiên tử một chiều thần. Đội hình cũng không chiếm được rất tốt kéo dài. Hamburg thành vì danh phù kỳ thực huấn luyện viên phần mộ. Đo, Steven, John, Labadia, Muniz, đây là quá khứ 5 năm Hamburg trải qua huấn luyện viên danh sách. Bình quân 1 năm 1 nhiệm kỳ, mà mùa giải trước bị ủy thác trách nhiệm Labadia lại tại thi đấu vòng tròn 2 vòng tan học. Muniz cứu hỏa dẫn đội đánh xong mùa giải cuối cùng 2 trận đấu. Chủ tịch Hoffmann lời thề son sắt muốn vì câu lạc bộ mang đến một vị thích hợp Hamburg huấn luyện viên trưởng, nhưng là Hamburg fan bóng đá hiển nhiên đối với cái này cũng không ôm kỳ vọng. Mỗi khi Hamburg kinh lịch chiến tích đê mê lúc, Hoffmann liền sẽ đối huấn luyện viên trưởng mất đi lòng tin. Sau đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lại tìm đến tân giáo luyện. Tân giáo luyện suốt đội kinh lịch thung lũng, hắn lại sẽ mất đi lòng tin. Lặp đi lặp lại, Hamburg những năm này đầu nhập không nhỏ, nhân viên thay đổi tấp nập, tiền tốn không ít, chiến tích lại một mực nửa chết nửa sống. Hoàn toàn chính là tiến vào vòng lặp vô hạn trạng thái. Mà Hamburg thật đúng là không thiếu tiền. Đầu tiên đội bóng mặc dù không phải thủ đô đội bóng, nhưng có được nước Đức đại thành thị thứ hai tài nguyên. Vô luận là buôn bán tài trợ vẫn là bản thổ fan bóng đá thị trường, đều có thể cho câu lạc bộ mang đến ổn định thu nhập. Chớ nói chi là còn có một nhóm tương đương số lượng tử trung thằng giàu có fan bóng đá sẽ đầu tư. Câu lạc bộ, so khá nổi danh có tử trung, thuyền vương, cơn. Hơn 70 tuổi tử trung thổ hào phấn, cơ hồ mỗi năm móc ra vàng dòng bạc trắng đến giúp đỡ Hamburg dẫn viện binh. Sau đó liền thành cổ đông tương tự thổ hào phấn cũng không ít. So như đồng dạng hơn 70 tuổi ST các loại, bọn hắn ít thì hàng năm ném tái mấy trăm vạn euro. Nhiều liền hơn ngàn vạn euro. Đây cũng là Hamburg chiến tích một mực không nóng không lạnh. Lại có thể trên thu nhập so với một chút chiến tích so với bọn hắn ưu tú quá nhiều câu lạc bộ cao. Hơn rất nhiều nguyên nhân một trong. Tháng 6 ngày, khoảng cách Tư đồ Vân Binh rời trước 3 ngày sau đó. Tư đồ Vân Binh điệu thấp hiện thân Hamburg. Truyền thông lực chú ý đều đặt ở sắp khai mạc Nam Phi World Cup. Nhưng Hamburg nơi đó truyền thông liền bén nhạy phát hiện Tư đồ Vân Binh ngủ lại tại Aster Colonel. Kênh đào cái khác cấp 5 sao Sofitel Arteta tường trong tửu điếm. Còn không biết hắn tới đây là du lịch vẫn là thăm bạn. Nhưng là sáng ngày thứ hai Hamburg nơi đó truyền thông liền nghe được một cái tin tức kinh người. Tư đồ Vân Binh bao xuống Sofitel Arteta tường khách sạn tôn quý phòng. Một năm, cái này cực kỳ giống hắn tại Monaco ở tại Monte Carlo Paris đại tửu điếm tình hình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN